Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Quốc Quân Ly Đô. Âm mưu dần lên, Doanh Cừ Lương thân là vua của một nước muốn thâm nhập Thần Nông Đại Sơn đi Mặc ra tổng viện luận. Chính cũng không phải không có trải qua suy nghĩ, Sơn Đông Liệt Quốc, Chư Tử Bách Gia. Hiện tại cũng bởi vì thế tộc lời đồn đãi, coi Tần Quốc, Tân Pháp là yêu ma. Hắn chỉ cần lần này thuyết phục Mặc Gia. Mặc Gia thân là đương đại học thuyết nổi tiếng. Hơi chút tuyên truyền, liền có thể để chiều gió đại biến. Doanh Cử Lương tuy có võ nghệ tại thân, nhưng phần lớn là lập tức phách kiếm. Một người tiến vào là nguy hiểm cực kỳ. Bạch Thuấn tự nhiên là lựa chọn cùng đi vào. Còn có thể thuận lợi giúp Mặc Địch xử lý xong một ít Mặc Gia dòi bỏ. Doanh Cử Lương đi lần này chi chưa hề nghĩ tới trong nước tình hình. Lão thế tộc ở Cam Long trong bóng tối dưới sự chỉ dẫn ẩn tàng cũng tạm được. Nhưng Bạch Thuấn biết rõ, hắn và Doanh Cử Lương cái này hai ngọn núi lớn vừa đi. Lịch Dương chỉ có Vệ Ưởng một người, e sợ sẽ sinh ra biến cố, vì là để ngừa vạn nhất. Bạch Thuấn để thành bên trong Tửu Lâu Di Quang chú ý một chút binh mã điều động cùng thế tộc. Hướng đi, phòng ngừa Di Quang một người ứng phó không được. Bạch Thuấn trả về Đào Nguyên Cảnh đem đang tại này Gia Thanh cũng mang ra. Di Quang dịch kiếm thuật đối phó một mình người vẫn được. Nhiều người liền khó tránh khỏi có chút mệt lực. Hơn nữa nàng nguyên bản thể chất liền suy nhược. Vạn nhất thật sự có đại quy mô náo loạn, chỉ có thể để A Thanh cứu trận. A Thanh sau khi ra ngoài dị thường bướng bỉnh, sửng sốt lôi kéo Di Quang bắt đầu ở Lịch Dương Thành đi chơi. Di Quang muốn như vậy cũng coi như có thể hoàn thành Bạch Thuấn giao cho nàng nhiệm vụ. Cũng không có từ chối. Một bên khác, Doanh Cừ Lương cùng Bạch Thuấn theo Phan Hác rời đi Lịch Dương Thành. Đi tới Tần Sở chỗ giao giới Thần Nông Đại Sơn, nguyên bản gần nhất chủ tính Doanh Cừ Lương đi ra ngoài thị sát. Vì lẽ đó quốc quân rời đi Lịch Dương Thành thật cũng không có dẫn lên động tĩnh gì. Mãi đến tận chuyện này từ từ bị triều đình biết, nhất thời bất luận là biến pháp phái hay là bảo thủ phái, cũng ngồi không yên. Tả thứ trưởng, để ta dắt 500 khinh binh vào núi. Bảo hộ quân thượng, Sa Anh lo lắng đối với Vệ Ưởng nói, ta ngẫm lại, để ta ngẫm lại, hiện tại một bước đi nhầm cũng không được. Vệ Ưởng cũng là sứt đầu mẻ chán. Ngày ấy Bạch Thuấn tới tìm hắn chơi cờ gặp phải thích khách liền biết có vấn đề xuất hiện. Không nghĩ tới là chuyện lớn như vậy tình. Tả thứ trưởng, quân Tần phần lớn là khinh binh tử sĩ, hơn nữa lấy cỡ nào công ít. Lại nghiêm chỉnh huấn luyện tinh thông chiến trận, chém giết lên tuyệt đối mạnh hơn Mặc Gia du hiệp. Sa Anh thấy Vệ Ưởng còn chưa đồng ý, lại khuyên. Vệ Ưởng nghe vậy lắc đầu một cái, chuyện thiên hạ tương sinh tương khắc, Mặc Gia tổng viện hiểm quan tầng tầng, được xưng thiên hạ đệ nhất hàng rào. Đại đội nhân mã đừng nói triển khai, chỉ sợ vào núi cũng khó khăn. Vậy như thế nào cho phải? Sa Anh cùng cảnh giam cũng không có cách nào, phái ra tinh anh thám báo tiến vào Thần Nông Đại Sơn tiến hành dò xét, bất cứ lúc nào bẩm báo tình thế, làm tiếp quyết đoán. Vệ Ưởng suy nghĩ một trận, hạ lệnh phái ra tinh anh thám báo tiến vào Thần Nông Đại Sơn tiến hành dò xét, bất cứ lúc nào bẩm báo tình thế, làm tiếp quyết đoán. Vệ Ưởng suy nghĩ một trận, hạ lệnh, vâng. Sa Anh lĩnh mệnh rời đi. Xem ra quân thượng an nguy chỉ có thể giao cho Bạch Tử. Sa Anh từng nói Bạch Tử võ công kỳ cao, đương đại kiệt xuất, có thể cũng chưa từng thấy Bạch Tử ra tay quá. Mặc ra người đông thế mạnh, coi như Bạch Tử võ công cao đến đâu, vạn nhất Mặc ra làm khó dễ. Cảnh giam sầu lo nói, ta đã thấy. Vệ Ưởng mỉm cười nói, a. Cảnh giam nghi hoặc mà nhìn về phía Vệ Ưởng. Vệ Ưởng lắc đầu không nói. Ngày đó ban đêm không ít thích khách mang theo cường nỏ tới giết hắn. Lại bị Bạch Thuấn nhất nhất hóa giải. Toàn bộ dọa đi, còn nắm lấy cái kia kiếm sĩ. Hắn tuy nhiên không tập võ công, nhưng kiến thức cũng là có. Một bên khác, thế tộc nhóm cũng bắt đầu đại động tác. Trừ vẫn duy trì, trung lập, lão Cam Long. Một đám người đem mục tiêu nhắm ngay lần này Hạ Bận Bỉu. Hạ Bận Bỉu thu gặt lương thực. Tần quốc dân chúng cũng vui vẻ ra mặt. Lần này được mùa không giống dĩ vãng. Là chân chính chính mình được mùa. Giao nộp lương thực thời điểm còn có thể còn lại dư rất nhiều. Người người cũng đều chịu khó dị thường. Rất nhanh sẽ đem giao nộp lương thực cũng chỉnh lý tốt. Dân chúng từ trước tới nay lần thứ nhất nạp lương nạp như vậy tích cực. Vui vẻ như vậy, rất nhanh, từng túi lương thực đã bị vận chuyển đến thành bên trong phủ khố bên. Sắc trời cũng muộn, phụ trách áp giải lương thực bách tính cũng bị thu xếp nghỉ ngơi. Chờ đợi ngày mai tìm đọc nghiệm thu lương thực, cũng chính là cái này ban đêm. Cái đám này lương thiện bách tính tuyệt đối không ngờ rằng. Vốn cho là đặt ở quan phủ đã an toàn lương thực. Càng bị quan phủ cùng chính bọn hắn người trái lại tới một người treo đầu dê bán thịt chó. Rất nhiều lương mạch, toàn bộ bị lẫn vào đại lượng cát đá. Đồng thời một lần nữa buộc chặt. Đây cũng không phải là trước đơn giản câu cá chấp pháp. Câu cá chấp pháp còn người phạm pháp có nhất định phạm pháp chi tâm. Nhưng cái đám này bách tính là hoàn toàn không có ác ý gì. Nhưng phải bị mạnh mẽ vu hại. Đám kia thế tộc làm như vậy nguyên do lại là vì sao? Tại sao lại đột nhiên nhằm vào cái đám này trong mắt bọn họ, dân đen? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.